Yêu Long Cổ Đế, chương 4600, Thánh Vực Triệu Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, vô số nhân tộc ngồi xếp bằng. Đối hư không bên trên chỗ trôi nổi những cái kia khí huyết tinh hoa tiến hành thôn phệ. Dùng cái này tới khôi phục tu vi lực lượng. Có rất nhiều người, trong trận chiến này, bị buộc ra tiềm lực. Càng là bước phá bình cảnh, phanh phanh vang trầm tiếng không ngừng. Theo khí huyết tinh hoa thôn phệ, rất nhiều người đều vì vậy mà đạt được đột phá. Đương nhiên, tối đa cũng liền là một hai cái tiểu phẩm cấp. Đại cảnh giới rất ít, mấy chục tỷ yêu ma khí huyết tinh hoa. Đến cùng đến cỡ nào nồng đậm, theo vùng trời trôi nổi cái kia mảnh huyết hồng phong bạo bên trong. Liền có thể nhìn ra được, mà tại trong quá trình này, Tô Hàn đồng dạng là lấy ra hắn lấy được những cái kia khí huyết tinh hoa. Tới tiến hành thôn phệ, không hề nghi ngờ, hắn khí huyết tinh hoa là nhiều nhất, lại không nói về sau đánh chết những cái kia yêu ma. Chỉ là đại thiên chiến tôn, dùng đế giả kiếm khí, chém giết vị kia thành chủ, cùng với 5 vị thánh cảnh, liền đã cực kỳ nồng nặc. Chiến lực của hắn, có thể so sánh ngũ trọng chuẩn thánh, nhưng tu vi của hắn, lại như trước vẫn là ngũ tinh cổ thần đỉnh phong. Đột phá cần có tài nguyên, là dựa theo tu vi, mà không là dựa theo chiến lực tới, lại thêm về sau đánh chết những cái kia bán thánh cấp bậc yêu ma. Tô Hàn có lòng tin, bằng vào này chút khí huyết tinh hoa, đột phá lục tinh, bất quá, này cần đại lượng thời gian. Khí huyết tinh hoa cũng không phải u thần đan loại kia thần vật. Cho dù là tại thánh tử tu di giới bên trong, cũng không phải tùy tiện liền có thể đột phá. Tô Hàn, nhắm mắt thời điểm, hủy diệt nữ hoàng thanh âm, bỗng nhiên truyền vào thánh tử tu di giới. Tô Hàn mở mắt ra, đem còn lại những cái kia khí huyết tinh hoa thu hồi. Sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, những cái kia khí huyết tinh hoa, gần như đã bị toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Tô Nhất mấy người cũng đã trở về. Nhìn một chút thời khắc này thời gian, bình minh đã đến. Đến từ thánh vực triệu hoán, xuất hiện, hủy diệt nữ hoàng mấp máy môi một cái. Lại nói, chúng ta không muốn từ thần giới tiến vào thánh vực. Tô Hàn lập tức hiểu rõ nàng ý tứ. Đã trải qua trận chiến tranh này về sau, tất cả mọi người tâm lực lao lực quá độ. Đối bọn hắn tới nói, thượng đẳng tinh vực mới là nhà mình, mà hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần bọn hắn, cho dù là muốn đi, cũng muốn theo thượng đẳng tinh vực xuất phát. Quảng cáo đều giải quyết. Tô Hàn nhìn về phía Tô Nhất. Không sai biệt lắm. Tô Nhất nói. Nhưng phàm ngài nói cho ta biết, toàn bộ đều đã bị chúng ta đánh giết. Bất quá thần giới lớn như vậy, thuộc hạ cũng không thể xác định, đến cùng phải chăng còn có lưu lại. Quảng cáo, mặc dù thật còn có, cũng đã cấu bất thành uy hiếp. Tô Hàn thở phào một hơi. Các ngươi đều là nhân tộc công thần. Lần này về sau, thượng đẳng tinh vực cũng không tiếp tục sợ yêu ma uy hiếp. Hiện tại, về nhà, về nhà. Mọi người cảm xúc xúc động, có nhịn không được rơi xuống nước mắt. Theo quỷ môn quan không biết đi bao nhiêu lần, có thể sống đến bây giờ, thật không dễ dàng a. Như Tô Hàn nói, trở lại thượng đẳng tinh vực về sau, bọn họ đều là nhân tộc công thần. Đây là phong công vĩ nghiệp, sẽ vạn cổ lưu danh. Ào ào ào, mọi người bắt đầu giải tu vi lực lượng, dựng truyền tống trận, tại không có bất cứ uy hiếp gì tình huống dưới. Dựng truyền tống trận là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. 1 tỷ dặm thánh hải, đông phương rìa, hiu hiu hiu hiu, từng đạo truyền tống trận bên trong, đại lượng thân ảnh theo bên trong đi ra, mút vào 4 phía cái kia quen thuộc không khí. Nhìn này trong ngày thường đã sớm xem thói quen phong cảnh, trong lòng của tất cả mọi người đều là sinh ra một loại cảm giác thân thiết, mà đã sớm chờ đợi tại nơi này rất nhiều nhân tộc. Thấy Tô Hàn đám người trở về, lúc này lệ nóng doanh trọng, bọn hắn mới đầu thấy truyền tống trận xuất hiện, còn tưởng rằng là yêu ma lần nữa xâm nhập tới. Đại ca, phụ thân, phu quân, bóng người lẫn nhau ôm. Ô Yết thanh âm không ngừng truyền ra. Người kiên cường nữa, giờ phút này cũng không nhịn được, chảy xuống kích động nước mắt. Nhưng mà, cũng có người trong đám người tìm kiếm thuộc về mình cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Đáng tiếc, cho đến truyền tống trận không nhấp nháy nữa, cho đến tất cả nhân tộc đều theo thần giới trở về, bọn hắn cũng không tìm được. Chính mình một mực chờ đợi người đem yêu ma diệt tộc, đồng thời nhân tộc cũng bỏ ra giá cả to lớn. A, có nhân hoan vui, có người buồn. Thế sự cuối cùng liền là như thế mà xúc động trùng phùng qua đi. Cuối cùng có người nhớ tới hỏi thăm thần giới sự tình. Tất cả mọi người trả lời đều chỉ có hai chữ: diệt tộc. Giờ khắc này, thượng đẳng tinh vực rung mạnh. Mặt trời mới lên trước đó, Nhân Đình Cung, vô số nhân tộc nghe theo gió mà đến. Mặc dù Nhân Đình Cung nội bộ căn bản là chứa không nổi, nhưng bọn hắn vẫn là quay quanh tại Nhân Đình Cung bên ngoài. Tô Hàn đứng ở trung tâm, phía sau hắn có cung chủ cái ghế, nhưng cũng không hề ngồi xuống. Tại hắn phía trên, Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần, Đông Hải Long Vương ba người lăng không mà đứng. Vù vù, có tiếng gió thổi tới, cũng chỉ còn lại có tiếng gió thôi. Lớn như vậy sân bãi, siêu hơn 10 tỷ nhân tộc, lại không người phát ra một chút xíu thanh âm. Mặc dù hô hấp, bọn hắn đều tạm thời nín hơi. Lần này chiến tranh, ngoại trừ Tô Hàn, Bạch Cốc, cùng với Bạch Sam bên ngoài, lớn nhất công thần, chính là Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần, cùng với Đông Hải Long Vương ba người. Bọn hắn, đáng giá được tôn kính. Đến từ thánh vực triệu hoán, càng ngày càng mãnh liệt. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn nơi xa dần dần bay lên ánh nắng, cho tới bây giờ đều là trên mặt lãnh đạm, lại cũng là lộ ra một vệt không bỏ. Cuối cùng, vẫn là muốn đi rồi sao? Quảng cáo, nàng tại thượng đẳng tinh vực dạo chơi một thời gian, thật chính là quá dài quá dài. So sánh dưới, Thái Cổ Yêu Thần cùng Đông Hải Long Vương không bỏ, liền không có nàng mãnh liệt như vậy. Cũng hoặc là nói, Thái Cổ Yêu Thần cùng Đông Hải Long Vương, nếu như cũng có không bỏ, đó phải là đối người không bỏ, mà Hủy Diệt Nữ Hoàng, nhưng là đúng thượng đẳng tinh vực không bỏ. Sư tôn, Tân Quân con mắt đỏ ngầu. Khóc cái gì? Thái Cổ Yêu Thần vẫn là trước sau như một cưng chiều. Vi sư chẳng qua là đi thánh vực mà thôi. Ngươi về sau cũng sẽ đi. Vi sư ở nơi đó chờ ngươi. Như lại gặp nhau, vi sư như trước vẫn là dùng sư tôn thân phận hộ ngươi như thế nào? Tân Quân gật đầu, có thể nước mắt lại là cũng nhịn không được nữa. Theo tuyệt mỹ khuôn mặt chảy xuôi mà xuống. Tiểu nha đầu, vi sư liền không nhìn nổi ngươi khóc a. Thái Cổ Yêu Thần lắc đầu than nhẹ. Tô Hàn, Đông Hải Long Vương bên này, thì là hướng Tô Hàn nói. Vì bảo hộ nhân tộc, ta Tứ Hải Long Cung phá toái Long Châu, gần như chặt đứt Long tộc căn cơ. Người đáp ứng bổn vương sự tình, nhất định phải làm đến. Yên tâm đi, Tô Hàn gật đầu. Từ đó về sau, Tứ Hải Long Cung liền cùng ta Phượng Hoàng Tông kết minh. Người nào động Tứ Hải Long Cung, liền là đụng đến ta Phượng Hoàng Tông. Tốt, Đông Hải Long Vương gật đầu. Như có cơ hội, ta có lẽ sẽ đem Long Châu tái tạo, khôi phục ngươi Tứ Hải Long Cung căn cơ. Tô Hàn lại nói, Đông Hải Long Vương trong mắt bỗng nhiên tuôn ra ánh sáng. Ha ha ha, như thế, bổn vương liền thật yên tâm a. Phụ thân, ngươi chỉ mới nghĩ lấy ngươi Long Cung, cũng không muốn ta. Linh Nhi bất mãn nói, ngươi có ngươi Tô Hàn ca ca bảo hộ đâu, sao ta còn an toàn? Ta lo lắng ngươi làm gì? Đông Hải Long Vương nói. Ngươi, Linh Nhi trừng mắt, cắn răng nói. Đi đi đi, đi nhanh lên, phiền chết ta rồi. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mền lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Quảng cáo, cách chương.